Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 517, Bình Sơn Thứ Lang nhận thức phỉ ngươi nhị thiếu. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì, ngươi có thể giúp ta, ngươi như thế nào giúp ta? Đánh cờ, Bình Sơn Thứ Lang giận dỗi trả lời. Cố Hề Hề hít sâu một hơi, nếu Bình Sơn Thứ Lang thật sự có biện pháp đem Cố Miểu lưu lại nói, như vậy đánh cờ mấy cục tính cái gì? Doãn Tư Thần tuy rằng làm được đến cùng phỉ ngươi gia tộc ngạnh kháng rốt cuộc, nhưng nói vậy, lưỡng bại câu thương là thỏa thỏa. Chính mình muốn không hiện sơn không lộ thủy xử lý tốt chuyện này, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Sự tình rốt cuộc phỉ ngươi gia tộc thân là anh quốc đại công tước, trong tay quyền thế cùng địa vị tuyệt đối không dung khinh thường. Doãn Tư Thần căn cơ tuy rằng cũng ở Âu Châu, chính là hai tương va chạm cường cường đối kháng, chỉ sợ là muốn tiện nghi đối thủ này hoàn toàn không phải Cố Hề Hề muốn kết cục. Phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu cũng là cái nghiên cứu khoa học kẻ điên, đều nói kẻ điên cùng kẻ điên là một cái quá độ. Đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Có lẽ Bình Sơn Thứ Lang thật sự có thể có biện pháp từ phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu gia trên người xuống tay. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Hề Hề liền không hề trốn tránh Bình Sơn Thứ Lang. Ta mấy ngày nay là vội vàng chuẩn bị đi đế đô tham gia văn hóa giao lưu hội sự tình, ta là muốn mang theo ngươi cùng đi, cho nên mới sẽ như vậy vội. Bình Sơn Thứ Lang nghe được Cố Hề Hề nói muốn mang theo hắn, hắn lúc này mới cao hứng lên. Bình Sơn Thứ Lang chỉ số thông minh rất cao, hắn có thể nghe ra tới đối phương là thiệt tình muốn mang hắn vẫn là thuần túy có lệ. Tuy rằng mấy ngày nay đều không có nhìn thấy Cố Hề Hề, bất quá, nàng có thể nghĩ đến chính mình, Bình Sơn Thứ Lang tỏ vẻ vẫn là thật cao hứng. Ngươi vừa rồi nói, ngươi có biện pháp. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn nhìn bên cạnh Doãn Tư Thần, tiếp tục nói đi xuống, ngươi có cái gì cụ thể hảo biện pháp? Chờ ngươi cùng ta đánh cờ lại nói. Bình Sơn Thứ Lang giảo hoạt trả lời nói. Cố Hề Hề bật cười, hảo ta đáp ứng ngươi. Treo điện thoại, Cố Hề Hề tiếp tục ngồi xổm xuống đối Cố Miểu nói, mụ mụ đang suy nghĩ biện pháp, không cho bất luận kẻ nào mang đi ngươi, chỉ cần ngươi không gật đầu ai đều mang không đi ngươi. Doãn Tư Thần cũng ngồi xổm xuống nhìn Cố Miểu nói, ba ba đáp ứng ngươi, trên thế giới này chỉ cần ngươi không muốn làm sự tình, không ai có thể miễn cưỡng. Ngươi, Cố Miểu tinh xảo đến cực điểm khuôn mặt nhỏ thượng, rốt cuộc chậm rãi trượt xuống hai hàng nước mắt. Mấy ngày nay, hắn áp lực thật lớn, hắn mỗi lần nhìn đến phỉ ngươi bá tước cấp chính mình phát lại đây biểu kiện, liền cảm thấy chính mình tương lai tràn ngập quá nhiều không xác định cùng biến số. Cứ việc phỉ ngươi bá tước lần nữa tuyên bố, hắn lãnh địa cái gì cần có đều có, chỉ cần chính mình đi qua, chính mình chính là phỉ ngươi gia tộc duy nhất người thừa kế. Chính là chính mình căn bản không nghĩ muốn vài thứ kia, chính mình chỉ nghĩ cùng người nhà ở bên nhau. Nói nữa, ba ba mụ mụ cũng có được này đó a, chính mình một chút đều không hiếm lạ a. Doãn Ngự Hàm cũng duỗi tay phủng Cố Miểu gương mặt nói, có ta ở đây, không sợ. Cố Hề Hề để sớm biết rõ ràng Bình Sơn Thứ Lang nói biện pháp, ngày hôm sau khiến cho người tỉnh Bình Sơn Thứ Lang lại đây. Mấy ngày không thấy, Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt tựa hồ trở nên càng thêm tái nhợt. Này đều rời đi Nhật Bản, hắn sẽ không còn đang tiến hành những cái đó kỳ kỳ quái quái thực nghiệm đi. Bình Sơn Thứ Lang nhìn đến Cố Hề Hề, trước mắt tức khắc sáng ngời, hứng thú bừng bừng mở ra quân cờ, nhanh chóng ở bàn cờ thượng bố cục. Lần này ta nhất định có thể thắng ngươi, Bình Sơn Thứ Lang định liệu trước nói. Cố Hề Hề duỗi tay lập tức đè lại Bình Sơn Thứ Lang mờ u bàn tay, từ từ. Lần này nếu ta thắng nói, ngươi liền nói cho ta, ngươi nói cái kia biện pháp. Bình Sơn Thứ Lang thống khoái gật gật đầu. Cố Hề Hề chờ Bình Sơn Thứ Lang dọn xong bàn cờ, chờ Bình Sơn Thứ Lang xung phong liều chết đến mấu chốt nhất thời điểm, một viên hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống, gắt gao chặn bạch tử sở hữu sinh. Cơ, sao có thể? Bình Sơn Thứ Lang tức khắc quái kêu lên, bởi vì kích động tái nhợt gương mặt thượng đều có chút huyết sắc. Đây là ta suy đoán hơn trăm lần kết quả, như thế nào sẽ sai? Bình Sơn Thứ Lang không chịu thua kêu lên, lại đến một lần. Cố Hề Hề cũng không giải thích nhặt về chính mình quân cờ, chờ Bình Sơn Thứ Lang lại lần nữa nhập ung. Lúc này đây Bình Sơn Thứ Lang không lời nào để nói, hắn thua, lại một lần bại bởi Cố Hề Hề. Người muốn hỏi cái gì, nói đi. Bình Sơn Thứ Lang thâm chịu đả kích, cả người đều uể oải không có tinh thần. Hắn tự xưng là chỉ số thông minh vượt qua người thường, ở sinh hóa nghiên cứu thượng càng là đi ở thời đại hàng đầu. Chính là hắn thế nhưng bại bởi một cái chỉ số thông minh hoàn toàn không bằng hắn nữ nhân, thật là vô pháp tiếp thu. Cố Hề Hề cờ nghệ kỳ thật thật đúng là không thế nào hảo, nhưng là nàng ký ức hảo a, những cái đó kỳ phổ đều là ngạnh sinh sinh bối xuống dưới. Ngươi nói, ngươi có biện pháp làm phỉ ngươi gia tộc từ bỏ Cố Miểu? Cố Hề Hề cũng không vô nghĩa, rốt cuộc là biện pháp gì? Rất đơn giản lâu, Bình Sơn Thứ Lang ủ rũ cục đuôi trả lời, ta trước kia muốn ngươi máu gen, chính là tưởng hỗn hợp ta cùng ngươi gen, sáng tạo một cái thuộc về con của chúng ta. Cố Hề Hề một giọng, nếu không phải biết rõ Bình Sơn Thứ Lang đối chính mình không hề hứng thú, nàng đều phải cho rằng đây là một cái thâm tình nam xứng cầu mà không được mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp lưu lại kỷ niệm người. Ta cấp phỉ ngươi gia tộc sáng tạo một cái hài tử còn không phải là sao, chỉ cần một nữ tính gen thì tốt rồi. Bình Sơn Thứ Lang đúng lý hợp tình trả lời, cỡ nào đơn giản biện pháp a các. Ngươi cư nhiên không cần. Cố Hề Hề, nàng có thể nói kẻ điên mạch não, vĩnh viễn không thể dùng bình thường tư duy suy đoán sao, nàng nên biết không thể tin tưởng cái này kẻ điên, biện pháp này nếu đáng tin cậy nói, phỉ ngươi bá thức còn đến nỗi buộc Cố Miểu về nhà. Bình Sơn Thứ Lang không để bụng nói, đừng quên, phỉ ngươi gia nhị thiếu cũng là cái nghiên cứu khoa học kẻ điên. Cố Hề Hề phun tào, ngươi còn biết các ngươi là kẻ điên à, Bình Sơn Thứ Lang chỉ cái mũi của mình, ta không phải kẻ điên, hắn mới là kẻ điên. Ta tốt xấu biết ta thích chính là nữ nhân, hắn liền chính mình thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân đều không biết. Ta tốt xấu biết tìm cái nữ nhân truyền bá đời sau, hắn phỏng chừng cho rằng toàn thế giới người đều cùng hắn giống nhau là trường chim nhỏ. Phốc Cố Hề Hề phi thường không phúc hậu cười. Phun, cái này so sánh hảo hình tượng bất quá, ngươi cùng phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu cũng là chó chê mèo lắm lông hảo sao, các ngươi bản chất đều là kẻ điên hảo sao. Nếu phỉ ngươi bá tước vẫn luôn không kết hôn không lưu hậu đại nói, phỉ ngươi gia tộc sớm muộn gì là phải đi này một bước. Bình Sơn Thứ Lang vì tỏ vẻ chính mình chỉ số thông minh không có bị cầu ăn, tiếp tục biện giải nói, chỉ là hiện tại nhiều một cái Cố Miểu cho nên phỉ ngươi gia tộc mới càng có khuynh hướng tự nhiên nối dõi tông đường mà thôi. Nói nữa, phỉ ngươi bá tức kiên trì phải về Cố Miểu, rốt cuộc là bởi vì chấp nhất với gen vẫn là chấp nhất với mặt khác, vậy khó nói. Cố Hề Hề nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này Bình Sơn Thứ Lang trực giác còn đỉnh chuẩn. Vậy ngươi rốt cuộc nhận thức không quen biết phỉ ngươi gia nhị thiếu gia. Cố Hề Hề rời đi đề tài. Đương nhiên nhận thức, Bình Sơn Thứ Lang nhướng mày trả lời, tái nhợt sắc mặt thượng hiện lên một tia mê mang, ta ở Anh Quốc đọc sách thời điểm, gặp qua hắn. Bọn họ quả nhiên nhận thức. Chính là phỉ ngươi gia nhị thiếu, căn bản mặc kệ sự tình trong nhà đi Cố Miểu sự tình, hắn nói không tính đi. Cố Hề Hề cau mày nói, rốt cuộc hiện tại người thừa kế là phỉ ngươi bá tước, không phải hắn nhị ca. Bình Sơn Thứ Lang lắc đầu, nếu hắn có hài tử, không phải có quyền kế thừa sao? Cố Hề Hề trước mắt chợt sáng ngời, đúng vậy, rút củi dưới đáy nồi a, phỉ ngươi gia nhị thiếu sở dĩ từ bỏ quyền kế thừa, là bởi vì hắn không có hài tử, hắn nếu là có hài tử, ha ha a, phỉ ngươi gia tộc đại khái liền sẽ không như vậy chấp nhất với Cố Miểu đi, không thể không nói, Bình Sơn Thứ Lang cho chính mình một cái rất lớn linh cảm a, xem ra chính mình thật đúng là yêu cầu cái này Bình Sơn Thứ Lang giúp chính mình cái này vội đâu, muốn như thế nào làm Bình Sơn Thứ Lang thuyết phục phỉ ngươi gia nhị thiếu muốn cái hài từ đâu, nga, rất đơn giản, đối hắn nói, uy, đây là một cái thú vị thực nghiệm, ngươi muốn hay không tham gia một chút, nghe thấy cái này, phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu phỏng chừng rất có hứng thú như vậy vấn đề tới, chính mình nên nói như thế nào phục Bình Sơn Thứ Lang giúp chính mình cái này vội đâu, chính mình chẳng lẽ muốn mỗi ngày bồi hắn chơi cờ, chính mình nơi nào có như vậy nhiều nhàn rỗi a, quả nhiên, Bình Sơn Thứ Lang chạy nhanh phủi sạch, không cần tìm ta sẽ không đi, người kia là người điên. Cố Hề Hề đầu óc vừa chuyển, xoay người hỏi đứng ở một bên trợ lý Tiểu Vương, lần này đế đô văn hóa giao lưu hội Anh Quốc bên kia sẽ có người nào tham gia? Trợ lý Tiểu Vương lập tức triệu tập ra tới tư liệu, đại thể xem một chút, nói, đại bộ phận đều là Anh Quốc một ít đại học vì đại biểu, bất quá cũng có mấy cái quý tộc tham dự. Phỉ ngươi gia tộc đại biểu là phỉ ngươi bá tước a, còn có Cảnh gia thiếu gia Cảnh Dung. Cảnh Dung mặc Từ Huyên vị hôn phu, ai nha nha, lần này đế đô hành trình, xem ra rất nhiều người đều phải chạm mặt đâu, ai, chính mình cùng Mặc gia còn có một đống sốt ruột sự đâu, hiện tại đều không rảnh lo chính mình hẳn là như thế nào mới có thể cùng phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu tiếp xúc thượng đâu, chính mình hẳn là nói như thế nào, mới có thể thuyết phục hắn cấp chính mình lưu cái hậu đại đâu, đương phỉ ngươi gia tộc đời sau người thừa kế không hề là duy nhất thời điểm, phỉ ngươi công tức hẳn là sẽ không mạo hiểm cùng. Doãn gia quyết liệt nguy hiểm, buộc Cố Miểu đi trở về đi, rốt cuộc hiện tại đương gia người vẫn là đại công tước các hạ, mà không phải bá tước đại nhân. Cố Hề Hề tầm mắt rơi xuống Bình Sơn Thứ Lang cánh tay thượng, mặt trên sâu cạn đan xen vài đạo miệng vết thương, có vài đạo miệng vết thương rõ ràng là tân. Vừa thấy liền biết hắn mấy ngày nay lại tự mình hại mình qua. Cố Hề Hề vừa đỡ cái chán, Bình Sơn Thứ Lang, ngươi cùng ta đi đế đô không có gì, ngươi có thể hay không không cần lại như vậy tự mình hại mình đi xuống ân đề cao lực chú ý biện pháp, lại không phải chỉ có này một cái biện pháp. Bình Sơn Thứ Lang ánh mắt xảo trá nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, ai nói là đề cao lực chú ý ân. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình đầu óc có điểm theo không kịp Bình Sơn Thứ Lang cái này kẻ điên. Ta ngày đó nhìn đến con của ngươi. Gen hảo bổng, Bình Sơn Thứ Lang đôi mắt đột nhiên sáng lên, tạc luôn một cái đi. Cố Hề Hề thiếu chút nữa một chân đá ra đi, ngươi muội, Bình Sơn Thứ Lang ngươi dám, lão tử bóp chết ngươi, dám động đến ta nhi tử, ta cùng ngươi không để yên. Cố Hề Hề sắc mặt quả thực là khó coi tới rồi cực điểm, gằn từng chữ một từ kẽ răng bài trừ tới, Bình Sơn Thứ Lang, ngươi tin hay không ta làm ngươi đời này không thể quay về Nhật Bản. Bình Sơn Thứ Lang một buông tay, ta muốn ngươi gen, ngươi lại không cho bất quá ta phát hiện, ngươi cùng Doãn Tư Thần kết hợp gen, tựa hồ càng tốt a thân thể hắn cường độ quả thực là làm người xem thế là đủ rồi, là ta đã thấy thiên nhiên tiến hóa thể chung, nhất hoàn mỹ một cái a, ha càng muốn giết người làm sao bây giờ, hết chương 515, cách chương.